Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, cũng là nhịn không được. Dậy sớm lúc nhìn bên cạnh Bối Tư cùng Bùi Sáo Trúc hai cái. Trần Tình rất là yêu thương, Mặc Mặc học cái xấu, giống như đề phòng Trần Tỷ một dạng. Tối hôm qua tụ hết bữa ăn, 9 ban 6 các cô nương trực tiếp tán đi. Trần Tình đành phải lâm thời lại từ hậu hải bên kia tiếp đến 9 cái cô nương bên trong hai cái. Thực muốn đem Lận Chiếu lừa gạt đến. Đáng tiếc cô nương kia kiên quyết không theo. Ai, chính mình chẳng lẽ có đáng sợ như vậy sao? Trần Tình đều có chút muốn nói cho Lận Chiếu. Thực chính mình lão bản một chút không thích chim non. Rốt cuộc lần thứ nhất trên giường khó tránh khỏi lại là nước mắt lại là máu. Nhiều mất hứng nha, bất quá a. Nàng cũng không dám mạo muội phá hư 9 cái cô nương nguyên trang thuộc tính. Bằng không càng mất hứng. Nam nhân cũng là mâu thuẫn như vậy. Bối Tư cùng Bùi Sáo Trúc hai cái tối hôm qua rất nỗ lực nghênh hợp vị này Trần Tỷ. Buổi sáng cảm nhận được bên người Trần Tình động tác. Cũng cùng một chỗ tỉnh lại. Lại là một phen ân cần. Đáng tiếc Trần Tình không hăng hái lắm. Làm cho các nàng khó tránh khỏi tâm thần bất định. Lại là hiếu kỳ. Các nàng còn là lần đầu tiên đến đại trạch bên này. Hơi có chút chờ mong. Không biết có thể hay không cũng cùng Lận Chiếu như thế. Nhìn thấy một vị nào đó đại lão bản. Nói đến, Lận Chiếu trước đó vài ngày sự kiện kia. Bởi vì hạ bờ suối giả vờ nói lỡ miệng. Tất cả mọi người đã biết được. Phản ứng cũng đều là không đồng nhất. Có người tự suy ngẫm. Có người chờ mong. Có người hâm mộ. Tóm lại. Nếu như có thể nhìn thấy một vị nào đó đại lão bản, rõ ràng, các nàng địa vị khẳng định sẽ được đến tăng lên. Đáng tiếc tối hôm qua hy vọng mà đến, vẫn là thất bại. Bữa sáng thời điểm, Trần Tình đang uống vị đạo thực đồng thời không tốt như vậy dưỡng nhan cháo. Giang Sơn Vũ qua tới nhắc nhở, Tần Bất Túy lại tới. Trần Tình còn tưởng rằng cái kia một nhà mẫu nữ mấy cái phá sự muốn tê dại quấn mấy ngày. Đợi nàng theo Hồng Kông trở về. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Một bên khiến người ta mang Tần Bất Túy tiến đến. Một bên hỏi Giang Sơn Vũ nói. Tối hôm qua thế nào? Đánh lên sao? Giang Sơn Vũ gật đầu. Đánh lên. Trần Tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Sơn Vũ gặp chính mình Trần Tỷ đều có chút im lặng. Cười lấy đang muốn nói gì. Gặp muội muội đã dẫn Tần Bất Túy vào cửa. Chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Nữ nhân kia quá ngu. Cái này không có cách nào. Tần Bất Túy vào cửa. Nhìn đến một trái một phải ngồi tại Trần Tình bên người hai cái. Thật lớn a cô nương. Có chút kinh dị. Chính mình ra vào đây là cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương. Trần Tình cũng không tiện để hai cái cô nương dự thính. Đánh ra các nàng rời đi. Nhìn về phía Tần Bất Túy. Đầu tiên là trên dưới ngắm một phen. Tần Bất Túy mặc lấy áo khoác màu đen. Phía dưới lộ ra một đoạn nước rửa quần bò. Trên chân dẫm lên leo núi dày. Phối chụp một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Kiều diễm bên trong lộ ra mấy phần hiên ngang. Đương nhiên, Trần Tình chú ý vẫn là. Còn tốt, khuôn mặt không có bị cào nát. Bằng không có thể làm sao hướng chính mình lão bản bàn giao nha. Như thế đánh đo xong. Trần Tình đưa tay tỏ ý, ngồi đi, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tần Bất Túy lần này không có cự tuyệt, nói câu cảm ơn, tiến lên ngồi xuống, các loại Giang Sơn Vũ cho Tần Bất Túy phân một số bữa sáng. Trần Tình mới hỏi, tại sao lại đánh lên? Tần Bất Túy đối với Trần Tình biết được sự kiện này tuyệt không ngoài ý muốn. Tối hôm qua thì cảm nhận được, bởi vì mẫu thân của nàng diễn kỹ thực sự hỏng bét. Cầm lấy thìa, Tần Bất Túy đón đến, vẫn là hồi đáp, ta, cũng là nhịn không được, chấm ngoặc kép, lý do này khiến người ta không có cách nào phản bác. Trần Tình còn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá, đã gặp nữ nhân kia mấy lần, ngược lại là có thể suy đoán, hiển nhiên lại là không có nhịn ở chính mình ngu xuẩn tính khí. Đem nàng nữ nhi này cho làm phát bực, đối với cái kia nữ nhân sự tình. Trần Tình tại lần trước email bên trong cũng không có giấu giếm. Chính mình lão bản đã nói để Tần Bất Túy chính mình xử trí. hiển nhiên cũng là không có hứng thú gì. Dù sao lấy chính mình lão bản thân phận, muốn mẫu nữ cái gì, càng tốt hơn cũng không phải là tìm không thấy. Tần Bất Túy mẫu thân cái kia tính tình, lấy tới bên người, quả thực là chính mình tìm phiền lòng. Trần Tình cảm thấy mình ngược lại là có thể áp chế. Đương nhiên, đã chính mình lão bản không hứng thú, nàng cũng là không hứng thú. Dù là Tần Bất Túy thật muốn đem mẫu thân mình đưa vào ngục giam quan một cái vô hạn, nàng cũng sẽ làm theo. Đến mức tối hôm qua những lời kia, cũng là cảm thấy chơi vui. Cố tình gây chuyện Trần cô nương nghĩ như vậy, phối hợp ăn một số hoa quả salad. Gặp Tần Bất Túy nãy giờ không nói gì, tiếp tục hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Thực a, ta cảm thấy thiên thượng nhân gian coi như không tệ đâu. Tần Bất Túy muốn ngẩng đầu chừng liếc một chút người nào đó, đến cùng không dám, chỉ có thể giả giả không nghe thấy. Yên lặng uống hết chính mình một chén cháo, rốt cuộc nói, Trần tỷ, ta muốn tạm thời trước tiên đem nàng nhốt tại ngôi biệt thự kia bên trong. Ta ý tứ là, về sau thì vĩnh viễn đang đóng nàng. Các loại, chờ ta lại kiếm chút tiền, chính mình mua một ngôi nhà, lại đổi chỗ, ta bỏ tiền nuôi nàng, nhưng muốn đóng nàng cả một đời. Đủ hung ác, Trần Tình nho nhỏ tán thưởng một chút, càng là hiếu kỳ, tối hôm qua cái kia nữ nhân ngu xuẩn đến cùng lại thế nào đem vốn là mềm lòng Tần Bất Túy cho làm phát bực. Bất quá, Trần Tình miệng phía trên vẫn là lập tức xoa lửa. Không phải ta xem thường ngươi nha. Không say, ngươi giam không được mẹ ngươi. Tần Bất Túy chần chờ dưới, nói ra, ta là nghĩ, Trần tỷ bên này, ta nói là, Simon bên này, cần phải có thể giúp một tay. Trần Tình lập tức gật đầu, rất tình nguyện giúp người bộ dáng. Không có vấn đề, Tần Bất Túy lại trầm mặc một lát, mới nói tiếp, Trần tỷ, ta muốn nói, ngày đó trong điện thoại lời nói, ta không có quên. Trần Tình nghi hoặc, Tần Bất Túy ngẩng đầu cùng Trần Tình đối mặt, ta nói là, chỉ cần ngươi, còn có Simon giúp ta sự kiện này, ta sẽ vĩnh viễn cho hắn làm trâu làm ngựa. Không ngờ, Tần Bất Túy thật vất vả lấy dũng khí nói ra miệng. Trần Tình lại là một mặt ghét bỏ, ngươi quá đề cao chính mình. Tần Bất Túy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tình nói tiếp lời nói thật, lấy lão bản thân phận địa vị, bao nhiêu người khóc lấy hô hào nguyện ý cho hắn làm trâu làm ngựa đây. Ngươi phải xếp hàng. Thêm cái nhét, cũng là theo nước Mỹ đến Trung Quốc chiều dài. Tần Bất Túy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tình sau cùng lắc ra tay bên trong thìa. Được rồi, đã lão bản nói ngươi có thể tùy ý xử trí, ngươi như thế xử trí, ta liền giúp ngươi đạt thành. Mà ngươi đây, liền tiếp tục làm chính mình nên làm sự tình. Khác có lỗi với lão bản, hắn cũng không đáng kể. Tần Bất Túy hơi hơi do dự, gật gật đầu, ngay sau đó vẫn là nói, ta sẽ cố gắng kiếm tiền. Trần Tình không kiên nhẫn, nói nhảm nhiều quá, Tần Bất Túy nhất thời không còn dám nhiều lời. Sau đó suy nghĩ một chút, xác thực, tiền gì a, làm trâu làm ngựa a, lung ta lung tung, đối với cái kia đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất nam nhân mà nói, thật không tính là gì. Bất quá, Tần Bất Túy cũng có cuộc đời mình tín điều, đã đáp ứng, vô luận đối phương nghĩ như thế nào, nàng cảm thấy, chính mình cũng phải làm đến. Chỉ là, trừ này tấm túi ra, nàng giống như xác thực không có hắn làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hoặc là, dù là này tấm túi ra, đối với cái kia nam nhân mà nói, cũng là nhìn lắm thành quen, sau đó không khỏi lại có chút tự ti. Trần Tình ăn cơm thời điểm thực không nói nhiều, đã không thể nói được gì, sau đó đều là trầm mặc, thẳng đến kết thúc dùng cơm, nàng mới lại đúng Tần Bất Túy nói, cái kia biên quản gia gọi liền ảnh, ngươi có cái gì muốn giày vò mẹ ngươi, tùy thời tìm nàng, về sau ta thì mặc kệ. Tần Bất Túy lại nhắc lên một việc, Trần tỷ, còn có, ta cái kia muội muội, lá ngải cứu. Nàng không có quan hệ gì với sự kiện này. Trần Tình nhớ tới cái kia tâm nhãn có thể so sánh mẫu thân của nàng không biết nhiều hơn bao nhiêu lần cô nương, Hiếu Kỳ nói, vậy ngươi lại định làm như thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, Tần Bất Túy do dự dưới. Vẫn là nói, có thể hay không để cho nàng. Ta nói là, nàng không dám hồi Tứ Xuyên, mà lại, cũng không có chỗ để đi. Có thể hay không, để cho nàng tại Bắc Kinh đến trường. Vậy liền lên a, chấm ngoặc kép, Tần Bất Túy ý thức được. Chính mình lại xách một cái tựa hồ quá hạt vừng việc nhỏ. Trần Tình nói đã ăn điểm tâm xong, quất qua bên cạnh khăn giấy chà chà miệng, đảo mắt lại thay cái vẻ mặt vui cười. Đối Tần Bất Túy nói, nói đến, ngươi muội muội có thể so sánh mẹ ngươi thông minh nhiều. Ngươi không phải là muốn báo đáp lão bản sao? Nếu như là mẹ ngươi, ngươi khẳng định không nguyện ý. Vậy thì ngươi muội muội tốt, lần sau lão bản tới, hai người các ngươi cùng một chỗ. Tần Bất Túy hơi hơi trừng lớn con ngươi, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trần Tình đã không cùng nàng nói nhảm, nhìn xem đồng hồ, đứng lên nói, ta lập tức muốn đi Hồng Kông, ngươi tự tiện đi, còn có, cùng mẹ ngươi đánh nhau thời điểm, bảo vệ cẩn thận mặt, phá nhưng là không đáng tiền. Tần Bất Túy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Tình giang hai cánh tay xuyên qua Giang Sơn Vũ đưa qua áo khoác, vừa cười nói, thực, ngươi hoàn toàn có thể cho nữ hầu đem ngươi mẹ trói lại lại đánh nha. Dạng này nàng liền không thể hoàn thủ. Tốt bao nhiêu, Tần Bất Túy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta lại muốn bắt mặt người. Làm sao bây giờ, mắt thấy Trần Tình mang theo Giang Sơn Vũ cùng Giang Nguyên Trì rời đi. Lần này là triệt để không có để ý tới nàng nữa ý tứ. Tần Bất Túy một người lưu tại bên trong tứ hợp viện trạch chỗ này trong nhà ăn. Đột nhiên có chút mê mang. Chẳng lẽ, hết thảy thì dạng này. Lần nữa nghĩ đến 3 năm trước đây. Biến cố đột nhiên, sống nương tựa lẫn nhau ông ngoại và bà ngoại lần lượt ly thế. Nàng hận thấu chính mình thân sinh mẫu thân cùng đối phương vị kia trượng phu. Tại hắn một số bạn thân trợ giúp phía dưới mai táng ông ngoại và bà ngoại. Nàng một cái mới 15 tuổi nữ hài thì một mình đi Thượng Hải. Nàng biết mình rất xinh đẹp. Đây là nàng yêu thế. Có lẽ, có thể bằng vào này tấm túi ra. Tìm tới một cái rất lợi hại người. Sau đó, giúp mình báo thù. Bởi vì ông ngoại và bà ngoại thân thể không tốt. Nàng vốn là một cái rất trưởng thành sớm nữ hài. Rất sớm thực chính là nàng tại chiếu cố hai vị lão nhân. Lại thêm thân cao nhân tố. Một thân một mình bên ngoài. Tuổi tác đồng thời không có trở thành nàng trở ngại. Lại thêm, nàng còn có chút tiền. Bà ngoại lưu cho mình những vật kia. Theo cho hai vị lão nhân tổ chức tang lễ bắt đầu. Lục tục ngo ngoe mấy năm. Nàng thực đã toàn bộ bán đi. Nàng biết ra bà khẳng định hy vọng nàng có thể đem những vật kia lưu lại. Có một ngày xuất giá, đeo vàng đeo bạc, đầu đầy châu ngọc, nở mày nở mặt, nhưng, ông ngoại và bà ngoại đều không có, mặc cho người nào nhìn, sử dụng những số tiền kia, nàng làm giả trưởng thành thân phận, trà trộn tại mở ra Thượng Hải đại đô thị, rất nhanh phát hiện mình thích hợp người mẫu phần này nghề nghiệp, sau đó làm nỗ lực, bởi vì có thể thành danh, sau đó, tiếp cận những cái kia có quyền có thế người. Trong lúc đó gặp phải một số khách qua đường, đáng tiếc, đều xa xa không đạt được nàng tiêu chuẩn. Nàng không thiếu tiền, đầy đủ thông minh, thủy chung thành thạo. Lại sau đó, elite cái kia người mẫu giải đấu lớn, năm thứ nhất không được tuyển, bởi vì không thế nào tích cực. Sau đó, nhìn đến Trúc Mạc Mạc, Đào Nguyệt Lôi, Giản Hân mấy vị người mẫu tại nước Mỹ danh tiếng lên cao sau phong cảnh. Nàng ý thức được một con đường khác, có lẽ, không cần dựa vào nam nhân, chỉ cần chính nàng leo đầy đủ cao, liền có thể chính mình báo thù. Sau đó năm thứ hai lần nữa tham gia, nàng vốn là phát triển, lại làm đủ chuẩn bị, lần thứ hai thì thuận lý thành chương. Sau đó, một đường đến nước Mỹ, lại sau đó, vậy mà nhìn thấy Simon Westers. Simon Westers là ai? Trên cái thế giới này đại khái không có mấy người không biết. Nàng lúc đầu đều có chút không biết làm thế nào. Bất quá, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Bắt đầu thăm dò chỗ tại cái kia nam nhân bên người. nàng có thể vận dụng tư nguyên. Vì thế nàng cố ý biểu hiện được giống như đối cái gì đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Một fan rất yêu tiền, rất vật chất, rất luôn cúi bái kim cô nương bộ dáng. Sự tình các loại đều sẽ không phiền chán địa hỏi tới cơ sở. Cố ý đùa nghịch một số bất nhập lưu rõ ràng tiểu tâm tư. Trên thực tế, nàng cũng là muốn biết, ở bên cạnh hắn, nàng có thể lợi dụng cái gì? Nguyên lai, có thể sử dụng tư nguyên vậy mà nhiều như vậy. Sau đó, nàng thì trở lại trong nước. Sau đó, nàng thì thẳng đến tốt mấy năm không có trở về qua gia hương. Lái một xe giá trị hơn mấy triệu hào hoa Lincoln. Còn cố ý mang hai vị nước ngoài nữ hầu. Bảo đảm họ Trương điểm này thế lực không cách nào đem nàng vô thanh vô tức bắt lại. Rốt cuộc người ngoại quốc tại Trung Quốc ra chuyện. Thế nhưng là đại sự. Lại sau đó, nhìn thấy thân sinh mẫu thân thứ nhất mắt. Tích lũy mấy năm hận ý. Để cho nàng trực tiếp thì bổ nhào qua. Cùng đối phương đánh nhau lên. Cái gì đều không quan tâm. Chiếc xe kia cũng bị tức hổn hển họ Trương dẫn người nện. Hai vị nước ngoài nữ hầu kịp thời xuất hiện. Sau cùng, cho tới bây giờ, nguyên bản, nàng cảm thấy mình có thể muốn dựa theo quân tử báo thù 10 năm không muộn tiêu chuẩn sách lược tốt. Nhiều thật nhiều năm sự tình, tại chính thức đại nhân vật chỗ đó, chỉ là một câu, đến mức, nàng rất nhiều tiểu động tác thực đều nhiều vô cùng còn lại. Nhưng, đối với Tần Bất Túy chính mình mà nói, nàng thực nghĩ tới dùng toàn bộ sinh mệnh đi thực hiện những cái kia mục tiêu. Hiện tại, thực hiện, nàng nhân sinh nhất thời mất đi mục tiêu. Đón lấy tới làm cái gì đâu. Đại trạch bên trong hai vị khác nữ hầu qua tới chỉnh lý lại bộ đồ ăn. Tần Bất Túy vô ý thức muốn giúp đỡ. Đây đối với thói quen muốn phải bắt được bất luận cái gì nhỏ bé cơ hội nàng mà nói hầu như bản năng. Ngay sau đó lại ngừng lại. Bởi vì bên trong một vị nữ hầu biểu lộ cảnh giác. Giống như nàng muốn cướp các nàng bát cơm một dạng. Sau đó đi ra ngoài. Thời gian vẫn chưa tới 8 giờ sáng. Cuối mùa thu thời tiết. Khí trời thật lạnh. Tốt ở trên người nàng y phục đều rất đắt đỏ. Rất giữ ấm. Ngẩng đầu nhìn lại. Hôm nay là cái thời tiết tốt. Bắc Kinh đông xuân phong xa mùa vụ còn chưa tới. Trời xanh thăm thẳm. Làm khiến người ta các loại mơ màng. Thu hồi ánh mắt, viện tử cũng rất lớn. Nàng triển khai hai tay. Nhớ đến ở nơi nào thấy qua cảnh tượng này. Người muốn bay thời điểm đều như vậy. Bất quá, nàng thực không muốn bay. Nàng chỉ là một cái rất thực tế, rất tầm thường cô nương mà thôi. Còn cảm thấy có chút ngốc. Vừa mới buông cánh tay xuống. Đông phòng nhỏ có người đi ra. Vẫn là hai cái cô nương trẻ tuổi. Một cái rõ ràng người Trung Quốc. Một cái tóc vàng mắt xanh. Hai người chính thương lượng cái gì. Rõ ràng còn muốn đi ra ngoài. Cước bộ vội vàng. Thấy được nàng. Hai cái cô nương đều có chút ngoài ý muốn. Thoáng dò xét liếc một chút. Gật đầu bắt chuyện một chút. Thì cùng một chỗ hướng về phía trước viện đi đến. Còn có hai vị nữ hầu theo phía tây hành lang bên trong đi ra. Không có giống nàng dạng này lớn còi còi địa xuyên qua trong viện. Mà chính là dọc theo khoanh tay hành lang đi vào sườn đông. Xuyên qua cổng vòm tiến vào phía đông viện tử. Mọi người đều có các người sự tình. Tần Bất Túy lóe lên ý nghĩ này. Lần nữa nhớ tới Trần Tình những lời kia. Vậy liền, làm chính mình nên làm sự tình tốt. Đã hạ quyết tâm báo đáp hắn. Thì làm một số đối với hắn hữu dụng sự tình. Hoặc là, để cho mình biến đến càng hữu dụng một số. Mà không chỉ là bình hoa. Có lẽ, chính mình cần phải đi học. Cái này thực không phải nàng hưng chi sở trí suy nghĩ. Lúc đầu chọn lựa vị kia tên là Trầm Lân cận nữ hầu đến các nàng bên người. Đúng là nàng đề nghị. Cũng là một loại nào đó lo lắng bên người nữ hầu sẽ đoạt các nàng danh tiếng tâm tư. Rốt cuộc nàng lúc đầu cho là mình muốn tại cái kia nam nhân bên người kinh doanh rất lâu. Đương nhiên phải nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó, ở chung thời gian dài, nàng phát hiện, nắm giữ IQ cao bằng cấp cao người, cùng các nàng những thứ này bình hoa, đúng là không giống nhau. Trần Tình hiển nhiên cũng là bên trong một cái, cho nên mới có thể thay hắn quản lý Trung Quốc bên này sự tình. Chính mình, vì cái gì không thể. Tần Bất Túy biết mình rất thông minh. Năm đó trốn đi lúc, nàng vốn là đang muốn tốt nghiệp trung học. Thành tích cũng rất tốt. Dù là hiện tại, nàng tuổi tác cũng không tính lớn. Người bình thường cũng chính là mới vừa tiến vào đại học tuổi tác. Cũng không muộn. Đương nhiên, nàng cũng không có ý định một lần nữa hồi trung học học tập. Hoặc là, có thể trực tiếp tiến vào đại học. Cái kia nam nhân năng lượng, cần phải đầy đủ trợ giúp nàng làm đến điểm này. Đến mức kém trung học tư lịch, Thầm Kín lặng lẽ bổ sung chính là, thậm chí, nhớ tới Trần Tình phách lối bộ dáng, Tần Bất Túy cảm thấy, đem đến từ chính mình không nhất định sẽ so với nàng kém. Hạ quyết tâm, tìm tới chính mình người kế tiếp sinh mục tiêu. Tần Bất Túy quả quyết hướng ra phía ngoài viện đi đến. Trần Tình đại khái là rời đi. Bất quá, nàng không phải nói, có chuyện có thể tìm vị kia liền ảnh sao? Đúng, còn muốn trước an bài một chút muội muội sự tình. Lá ngải cứu không thể cùng mẫu thân ngụ cùng chỗ, sẽ bị làm hư. Đến mức, Trần Tình những lời kia, bình tĩnh mà xem xét, Tần Bất Túy cảm thấy, nếu như là hắn lời nói, giống như, cũng không có gì. Nàng cũng có thể nhìn ra lá ngải cứu thực cũng rất thông minh. Chỉ là ưa thích giả trang đáng thương, đùa nghịch tiểu tâm tư, nhưng cũng không có mẫu thân hư hỏng như vậy. Tương lai, có lẽ có thể giúp được chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.